Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 505, Sanji ra sân. Tiểu thuyết Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Sợ. Tên sách Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chương 505, Sanji ra sân. Tác giả: Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chương mới nhất: Thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ nghĩa đường, viết chữ giản thể hài âm, rất dễ nhớ. A hát, đẹp mắt. Tiểu thuyết cường liệt đề cử hoạt sắc sinh cú phạm tội tâm lý tội lỗi cùng trừng phạt gần. Người đặc công thịnh thế phương hoa ăn ở Seoul tống ta là tốt ba ba một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm, nữ nhân thần nghịch tập tỏa thương. Mũi kiếm va chạm kịch liệt, sắc bén đao phong, lưỡi đao, lướt qua. Xèo xèo tiếng va chạm kèm theo sạch sáu giòn tiếng kiếm reo mọc lên. Kinh khủng trùng kích chuyển cuộn sóng hướng bốn phương tám hướng tán đi. Tịch quyển ra, phía sau, bị Sauron một kiếm đẩy lùi ra. Bula thừa dịp hai người chiến đấu lúc, cẩn thận lặn xuống Sauron bên trên mấy thước chỗ. Dừng bước, đây đã là lớn nhất tới gần Sauron cực hạn khoảng cách. Trước mặt kiếm khách này cảm ứng mạnh phi thường. Quá nhiều tới gần cũng sẽ bị phát hiện. Lúc trước Jabula đã ăn qua một lần thua thiệt. Hiện nay khoảng cách đúng Jabula trong lòng tính toán kỹ. Không chỉ có sẽ không để cho Sauron gây nên cảnh giác. Đồng thời ngắn như vậy khoảng cách bên trong. Tự mình ra tay. Kiếm khách này đang bị Kaku kiềm chế đồng thời. Nhất định né tránh không được mình công kích. Thiết quyền quyền pháp. Quyền pháo. Hai tay trong chiều hợp hư ở phần bụng. Lực lượng cường đại một chút tụ tập ở hai tay. Jabula xoay cước bộ bước ra. Cứng rắn mặt đất ở kinh khủng lực đánh vào hạ nổ bể ra đến. Jabula nhảy nhằm phía sau rông. Siêu việt đạn tốc độ công kích. Cộng thêm cục sắt cứng rắn. Hai tay hợp vừa đưa ra chiêu số. Đã vượt qua tử đạn. Đủ để sánh ngang đạn đại bác lực công kích. Sau rông hai tay cầm kiếm cực lực ngăn cản Kaku trùng kích. Hai người cứ như vậy rằng co cùng nhau lẫn nhau đấu sức. Va chạm lưỡi dao phát sinh chói tai ma sát. Sauron, cẩn thận, nằm ở một bên Usopp không có chịu đến chiến đấu trùng kích. Cộng thêm vừa rồi thời gian nghỉ ngơi. Thân thể đã so với trước kia đã khá nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía Sauron chiến đấu. Liền phát hiện Jabula đánh lén động tác. Ngay cả vội mở miệng nhắc nhở Sauron. Cái gì? Tên khốn kia, kèm theo Usopp lời của vang lên. Jabula trong lòng biết được mình đã đánh lén không được. Trong miệng không khỏi phát sinh tức giận tiếng mắng. Mắt lé chứng kiến phía sau bay tới Jabula. Sauron ánh mắt nhìn về phía trước mặt Kaku. Trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cư nhiên đánh lén, xem tới đây chính là các ngươi CP9 chiến đấu phương thức. Hai tay lực lượng bỗng nhiên tăng ra. Vốn là cánh tay trắng kiện thật cao gồ lên, tràn ngập bạo phát tính bắp thịt của Sauron nửa bước bước ra, mạnh thêm lực lượng nhanh chóng đánh lui Kaku, không có ngừng đặt chân hạ động tác, còn chưa hạ xuống bước chân rất nhanh xoay tròn, hai chân uốn lượn, theo thân kiếm chuyển động, đổi thành trở tay cầm kiếm phản gánh vác ở sau lưng. Không yếu thế chút nào đón nhận Jabula chiêu thức, tam đao lưu. Hổ thú cất bước xông lên. Sauron phía sau song kiếm cực nhanh trở tay bổ ra. Chỉ có thể nhìn được lưỡng đạo lóe sáng hàn mang ở trong phòng hiện lên. Phi thân mà lên, Sauron nhẹ nhàng đạp ở trên bãi cỏ. Đứng thẳng người. Nghe được phía sau truyền đến một tiếng ầm vang. Tùy theo một hệ liệt vật thể đập rơi thanh âm vang lên. Sập rơi toái trong đá. Jabula chậm rãi từ đống đá vụn bên trong bò lên. Ngực lưỡng đạo có thể thấy rõ ràng vết máu hiện lên. Đó là vừa rồi cùng Sauron đối chiêu bên trong bị Sauron chém tổn thương. Sờ rơi miệng cạnh tiên huyết. Jabula con mắt chăm chú nhìn thẳng trước mặt tiếp tục cùng Kaku chiến đấu Sauron. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tuy là không muốn thừa nhận. Nhưng trước mặt cái này kiếm sĩ sức chiến đấu quả thực cao hơn chính mình. Để cho Jabula khó chịu đúng. Hai người chiến đấu bất phân cao thấp. Không phải nói Kaku cũng mạnh hơn chính mình sao? Kaku chỉ là vừa mới vừa đạt được năng lực trái ác quỷ. mình đã chiếm được rất nhiều năm. Có lẽ vừa rồi chiến đấu xem, bên ngoài đối với năng lực vận dụng hoàn toàn sẽ không muốn mới vừa đạt được. Phảng phất đã chìm đắm rất nhiều năm. Càng ra Jabula trong lòng tràn đầy không phải sầm. Trên mặt đất, lưỡng người đại chiến hơi ra chảm kích trực tiếp hướng phía nằm Usopp bổ tới. Thoạt nhìn trọng thương không thể làm động Usopp. Ở sinh tử dưới sự bức bách, rất nhanh đánh về phía bên cạnh. Chứng kiến phía sau mới vừa rồi chảm kích hạ, cắt ra một đạo lỗ hổng thật to tướng. Usopp nhất thời xoay người lại huy vũ hai tay mắng to lên. A, sao rông tên khốn kia, lẽ nào không nhìn thấy ta ở bên cạnh sao? Nhưng mà Usopp gọi, lại hấp dẫn đang chuyển động con mắt nghĩ hư chuyện Jabula. Ánh mắt rời về phía lúc trước kém chút chết ở trong tay mình. Nhưng bây giờ hô to có cùng Kaku giống nhau mũi dài hải tặc tay súng bắn tỉa. Jabula trong mắt lóe lên hung tàn ánh mắt, không chút nào che giấu chính mình sát ý. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, Jabula trong lòng phẫn nộ khó nhịn, cất bước đi hướng Usopp, trong miệng hô, mũi dài tên, lúc trước hư ta chuyện tốt, lúc đầu đều chuẩn bị buông tha ngươi một mạng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi càng muốn xông tới. Phát hiện phía sau truyền tới thanh âm, Usopp thân thể run lên, lập tức nghĩ tới điều gì. Bên trong cả gian phòng chỉ có một người sẽ phát sinh như vậy thanh âm. Toàn thân không khống chế được run rẩy, trên trán nhanh chóng mạo đầy mồ hôi lạnh. Run rẩy thân thể chậm rãi trở về xoay qua chỗ khác. Ngẩng đầu lên, sẽ cùng Jabula tràn ngập sát ý mắt đối mắt. A, sao rông người cứu mạng a. Usopp lập tức nâng hai tay lên, hoảng sợ hướng phía chạy phía trước đi. Trong miệng lớn tiếng cầu cứu đứng lên. Nhưng người tránh thoát Kaku chảm kích. Sauron ánh mắt quét mắt bị truy đuổi Usopp. Lần nữa đầu nhập vào cùng Kaku trong chiến đấu. Ngu ngốc, ta hiện tại ở đâu có thời gian. Người tự mình giải quyết nghe vậy. Usopp trong mắt nước mắt tựa như không lấy tiền vậy chảy ra. Phía sau Jabula trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Cũng không có sử dụng cạo đuổi theo Usopp. Chỉ là ở phía sau chậm rãi treo. Cảm giác tuyệt vời. Hưởng thụ con mồi chạy nhanh cùng sợ. Mới là một cái hunter chân chính cụ bị đồ đạc. Nhưng là có đôi lời Jabula khả năng không có vang lên. Chớ trang bức bị sét đánh. Chỉ một lúc, vừa trên đại môn liền mang cả phiến tường, tất cả đều sập xuống. Một đạo màu đen vật thể từ vừa dày vừa nặng trong khói mù bay ra. Vô cùng trùng hợp bắn chúng đang chạy nhanh Jabula trên người. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Jabula không hề sức chống cự đánh bay ra ngoài. Bị hãm hại vật đánh bay ra ngoài Jabula. Trùng hợp hướng phía đang tại chiến đấu sau rông cùng Kaku đánh tới. 30 lưu phiền não gió, dậy thì vung ra kiếm ba hóa chảm kích. Ép ra Kaku công kích. Đồng thời rộng chân xuống phi thân nhằm phía Kaku. Song kiếm giao nhau thập tự chảm ra. Loảng xoảng cong. Kaku khí thế như hồng, kịch liệt như thế chiến đấu thực sự khiến người ta đại khoái nhân tâm. Hai tay cầm kiếm bước nhanh xông lên, liên miên bất tuyệt chảm kích, tựa như mưa rào tầm tã vậy nhằm phía sau rông. Rất nhanh quơ múa cánh tay, bởi tốc độ quá nhanh, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Nhìn một cái, chỉ có thể nhìn được từng đạo kiếm quang theo tàn ảnh huy vũ. Rất nhanh giao nhau. Mỗi lần va chạm đập bắt đầu chợt hiện lượng Hibana cùng chói tai tiếng kiếm reo. Vô hình trùng kích tựa như cuồng phong hướng bốn phía tán đi. Chỗ đi qua, tiết lộ kiếm khí đơn giản đem dưới chân toái thạch cắt nhỏ. Nhưng là vọt tới Jabula bức hai người không thể không bứt ra lui lại. Kinh khủng chiến đấu tạm thời cáo một đoạn rơi. Liếc nhìn đụng trên đất Jabula. Ngừng rút lui cước bộ Kaku ánh mắt tò mò quét về phía trước mặt trong khói mù. Rốt cuộc là thứ gì lại có thể trong nháy mắt đánh bay Jabula. Kèm theo yên vụ tán đi. Bên trong bóng đen đi ra. Sấp xỉ thập mét cao lớn thân thể. Dẫn người một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong. Thổi tan chu vi yên vụ. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là hải tặc một người sao? Kuka ngẩng đầu khó hiểu hỏi. song kiếm gắt gao cắm trên mặt đất. Sắc bén lưỡi dao trên mặt đất cắt ra lưỡng đạo hắc sắc chỗ hổng. Lại cực đại cản trở Sauron rút lui. A, Sauron nhanh lên một chút người cứu mạng a. Đúng lúc này, Usopp vội vã đánh tới. Ôm chặt lấy Sauron thân thể. Sợ xem lên trước mặt quái vật lớn. Đối với một quyền đánh bay Jabula quái vật lớn, Sauron cũng hết sức tò mò. Ngẩng đầu nhìn lại, miệng đồng thanh tiếng âm vang lên. Cái này mũ mão tử làm sao quen thuộc như vậy? Đây là Chopper. Usopp cùng Sauron hai người mắt đối mắt, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra thật sâu kinh ngạc. Làm sao Chopper đột nhiên biến thành như vậy? Hai người kinh ngạc lúc, Chopper di chuyển, vươn bàn tay to hướng phía trước mặt Usopp cùng Sauron vỗ tới. Bên cạnh lớn thân thể truy đuổi mà tới. Đối mặt đồng bọn, Sauron cùng Usopp không hẹn mà cùng hướng phía trước chạy đi. Usopp hô, Chopper, là chúng ta, mau dừng tay, tránh thoát Chopper công kích. Sauron ngừng cước bộ linh hoạt một cái xoay người, lại đem Usopp quăng bay ra đi. Hai tay cầm kiếm, nhìn thẳng Chopper, nghiêm túc nói, Chopper sinh mệnh lực càng ngày càng yếu. Tựa như tử vong giống nhau. Xem ra loại này trạng thái tồn tại rất tiêu hao năng lượng. Bất kể như thế nào, Chopper vì chiến đấu không tiếc biến thành như vậy dáng vẻ. Hắn hết toàn lực. Usopp nghe được Sauron nói, ngay cả vội vàng đứng dậy, lo lắng nói, kia làm sao bây giờ? Sauron, chúng ta phải làm những gì? Nếu không, Chopper liền nguy hiểm. Kỳ thực không cần Usopp nhiều lời. Sauron trong lòng đã tại muốn phương pháp, nhưng là bây giờ đối mặt tình huống Sauron cũng không có đụng phải. Trong chốc lát nghĩ không ra nên làm những gì, đột nhiên, một giọng nói từ trong khói mù truyền đến. Các ngươi tránh ra, để ta giải quyết. Theo nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy như ẩn như hiện trong khói mù. Frankie thân ảnh đứng ở nơi đó, hai tay sáp nhập, lộ ra ở giữa pháo khẩu. Hai cánh tay không ngừng hút vào không khí. Cánh tay trắng kiện ở trên không khí dũng mãnh vào hạ. Càng to thêm trắng đứng lên. Phảng phất tùy thời muốn bạo tạc vậy. Nhìn Frankie động tác, Sauron ý thức được cái gì? Đầu đổ mồ hôi lạnh nhắc nhở Frankie. Người muốn làm cái gì? Không đợi Sauron nói xong, Frankie phiền nhiễu hô. Không nên ồn ào. Ta biết, không có phương pháp khác. Chỉ có thể đưa nó ném xuống biển. Nếu không, thời gian càng lâu bị thương tổn vẫn là nó. Thoại âm rơi xuống. Frankie trong tay pháo không khí xúc năng hoàn tất. Cường đại không khí trụ phóng ra. Đánh vào Chopper bên cạnh lớn trên thân thể. Nghiêng thân thể đơn giản đem phía sau tường đụng đạp. Chopper theo cái động khẩu té rơi xuống phía dưới trong nước biển. Frankie thu tay về pháo giữa quản. Lập tức theo cái động khẩu nhảy hạ xuống, ầm ầm, sụp đổ trong phế tích, một đạo khí lãng vọt lên, bay ra trong đá vụn, Jabula giận dữ thân ảnh bay ra, bay thẳng đến gần ngay trước mắt Usopp đầu chộp tới. Các ngươi những thứ này nhỏ bé hải tặc, lại dám vẫn đùa giỡn thân là CP9 ta đây. Hôm nay ta muốn toàn bộ các ngươi chôn cùng. Hưu, đúng lúc này lại là một đạo hắc ảnh từ trong hắc vụ lao ra. Ở Usopp ánh mắt kinh hoàng bên trong, một cái phi cước trực tiếp đá vào Jabula trên người. Đát, một cước đạp bay Jabula. Người đến nhẹ nhàng gõ đốt trong miệng ngậm điếu thuốc lá. Ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt khó chịu Sauron. Tảo xanh đầu, xem ra ngươi không được. Lâu như vậy còn không có giải quyết hai người này. Cuối cùng đăng tràng vẫn là thân là nhân vật chính ta. Nhíu mày một cái. Sauron lơ đễnh nói, kỳ thực không cần ngươi. Ta cũng có thể giải quyết hai người này. Chỉ là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Ngu ngốc, nhiều một chút thời gian, Robin sẽ bị mang đi. Xuất ra thuốc lá trong tay, Sanji khó có được nghiêm túc nói. Cùng lên đi, mau sớm giải quyết hai người này. Bắt được chìa khóa. Liếc nhìn Sanji liếc mắt, Sauron thầm nghĩ nghĩ, bây giờ không phải là bọn họ tỉ thí thời điểm. Gật đầu đồng ý Sanji thuyết pháp. Chưa xong còn tiếp.